Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 824 kia quân tiểu tặc muốn chết. Đao kiếm đan sen, một cái chém về phía đại ly cổ, một cái chém về phía nàng hạ bàn, còn có một cái từ phía sau rót hướng oanh tiếp theo hỏa trường. Kiếm chi chảm kiếm ý, đao chi lực đao ý, hỏa chi đốt huyền ảo. Đều là chút thành tựu đỉnh, đều bị bọn họ nghiên cứu tới rồi cực hạn. Này ba chiêu vây sát, đã là bọn họ bắt giữ tới rồi đại ly công kích chỗ yếu, nhưng là vấn đề là, bọn họ vây sát, đã bị đại ly nhìn thấu. Kiếm khởi, đồng thuật tới, lấy máu, hiến tế, xoát xoát xoát, tam kiếm, phiêu tách ra tới, đệ nhất kiếm, đánh bay kia nhất kiếm. Kiếm quang hí vang, cường đại thiên cơ, pháp bảo chi long rít gào. Đối phương kiếm tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài. Run run ai ai, pháp bảo trấn áp, phốc, kiếm phản phệ. Cái thứ nhất tam trọng tông sư trong lòng nôn ra máu. Không thể không lui, đệ nhị kiếm, công đao, đao đối kiếm, lưỡi đao so kiếm phong còn lợi. Công kích càng cường, đại ly liền thủ đoạn vừa truyền, mũi kiếm xẹt qua nhận lực. Dọc theo lưỡi dao hoa thiết, tê mỏi huyền ảo lan tràn, kia tông sư bàn tay tê dần, tức khắc lực lượng mềm nhũn, vừa nhấc mắt, đối thượng một con thật lớn mắt đồng thuật, khoảnh khắc chi mắt, phốc, bại lui, người này khoảnh khắc bị nhất kiếm đâm thủng lòng dạ, lui bại, nhưng là người thứ ba hỏa thật thực mau, không thể tránh né, đã oanh ở đại ly trên người, đem nàng bao trùm thời điểm. Đệ tam kiếm từ biển lửa trung xuyên bắn mà ra. Keng, này nhất kiếm, đánh trúng cái thứ ba tam trọng tông sư. Cũng là cuối cùng một cái tông sư ngực. Bị phòng ngự nội giáp chặn. Phòng ngự nội giáp bảo quang rách nát. Nhưng là, hắn cũng nhìn đến đại ly bị biển lửa bao trùm. Thật tốt trung quy là giải quyết nàng. Tuy rằng so trong tưởng tượng khó giải quyết mà ở này một cái chớp mắt. Thời gian. Là ở đại chiến bắt đầu đệ tam phân. Đệ tam phút. Oanh. Cái kia đại tông sư vừa mới nói một câu. Ha. Kia quân tiểu tặc muốn chết. Sau đó. Giây tiếp theo. Bị danh kiếm nhất kiếm đánh bay kiếm. Đệ nhị giây. Danh kiếm kiếm đã thuận thế mà thượng. Bất hối vô song. Chu tâm đệ nhất. Nhất kiếm. Đại tông sư chi cảnh. 15.000 vân. Phốc. Nhất kiếm nhẹ nhàng đâm thủng hắn ngực. Bất luận cái gì phòng ngự nội giáp đều vào giờ phút này như cha. Hắn chừng lớn mắt, người này thực lực, căn bản không phải phía trước cùng nguyên kỳ thiếu gia sở chiến chỉ là 1.3 vạn nhiều. Mà là 1.5 vạn, có thể so với nguyên kỳ. Nàng ở che giấu, vẫn là thật đáng sợ kiếm khách phương xa. Có người quan chiến, cụ thể đến nói, là rất nhiều người quan chiến, không có biện pháp. Ai làm này hai bên nháo ra động tĩnh quá lớn. Người chết cũng biết Đông Nguyên hai nhà thế tất muốn treo cổ quân tử ly. Nhưng tính làm cho bọn họ ở chỗ này tìm được người. Bất quá nhất khiếp sợ nhìn đến còn không phải quân tử ly sát tiến sát ra nháy mắt hạ gục 6 cái. Tông sư, trêu đùa 3 cái tam trọng tông sư với nhẹ nhàng. Mà là danh kiếm kia nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, đạm mạc như tuyết. Quay lại thong dong. Thanh hoa ngưng tâm với trên thân kiếm, đây mới là đỉnh cấp kiếm khách, mà cái này tuổi trẻ vô cùng kiếm khách, thình lình đã tới rồi này một cảnh giới, kiếm đạo, kiếm cảnh, kiếm huyền ảo, mỗi một phương diện, nàng đều đi ở nhất quang minh đại đạo thượng, cố tình có như vậy kiếm đạo tâm tính, nàng, làm mỗi một cái kiếm khách kinh diễm, có lẽ bọn họ nhìn đến thiên sơn mộ tuyết nói sẽ càng khiếp sợ, đâm vào, rút ra. Mang theo huyết, danh kiếm tay phất quá mang huyết mũi kiếm, lau đi huyết, rũ mắt, bạch y phiêu nhiên liệt liệt, sát kiếm thời điểm. Nàng lặng im không tiếng động, an tĩnh, thong dong, tự tin, kia ngực phun huyết, bên trong đã bị bất hối kiếm nguyên ngay lập tức cắn nuốt sinh mệnh người. Trong mắt ảnh ngược một màn, biển lửa, một đạo lôi quang xuyên thấu hết thảy mà ra, một con mắt. Khai quang, thứ 9 đồng thuật khoảnh khắc ánh sáng tới. Cái thứ 3 tam trọng tông sư bị quang mang đảo qua. Định trụ, cứng đờ, suy yếu, không ngừng suy yếu. Trong nháy mắt thời gian, hắn hết thảy phòng ngự, suy yếu một nửa, sẽ chết người. Nima, đây là cái gì biến thái đồng thuật? Mà trước mắt, hắn trước mặt nhiều một phen kiếm. Trên thân kiếm có long, thiên cơ chi kiếm long, nhất kiếm tới. Long, xuyên qua thân thể hắn, xoay qua phương hướng, cái gì phương hướng? Khoảnh khắc ánh sáng đảo qua phương hướng, mặt khác hai cái tam trọng tông sư đôi mắt trừng lớn. Kia gì, giống như bọn họ phía trước nói qua tới. Dây một trọng, nhị trọng, chẳng lẽ nàng còn tưởng dây chúng ta ba cái tam trọng? Người si nói mộng sao? Bào, phòng ngự nội giáp, vẫn là huyết nhục thân thể. Toàn bộ bão, hô hấp, rất nhiều người hô hấp, đều đọng lại, dây, dây, lại dây. Chín tông sư, ba tầng công sát toàn dây. Hiện tại, thời gian ở đệ tứ phút, đại ly cùng danh kiếm. Bên người nổi lơ lửng 10 cái tông sư thân thể. Trước mắt, là quay chung quanh tam vạn đại quân, một đen một trắng. Nam thần vẫn là nam thần. Tóc dài phiêu phiêu, lưng tựa lưng, bốn con mắt, hai hai tròng mắt. Từng người nhàn nhạt đảo qua trước mắt quay chung quanh bọn họ đại quân, một đôi lạnh lùng thanh hoa. Một đôi ngả ngớn tà khí, dọa người. Thập phần dọa người, nguyên bản khí thế hừng hực, hiện giờ cứng đờ lui bước, bất chiến mà khuất người chi binh. Bọn họ ở sợ hãi. Phương xa, truyền đến một câu, sát mở mang tựa tiếng chuông, mà giờ phút này. Tam vạn đại quân giống như bị máu gà đánh giống nhau. Rốt cuộc phát huy bọn họ tác dụng. Đại trận, tới. Huy hoàng, đại trận huyết khí mãnh liệt. Kia tam vạn người khí thế trọng điệp. Một đầu cự thế đại hổ chiếm cứ, là tam vạn người phát ra công kích, cũng ở oai vũ dưới tác dụng ngưng tụ lên, có thể so với một cái đỉnh cấp đại tông sư. Uống, tam vạn người đồng lòng vừa uống, biên cương bụi đất đều cuồn cuộn như nước mãnh liệt, a còng bụi đất núi non trùng điệp, mê loạn phương xa rất nhiều người mắt, có bao nhiêu người? Một phương, vân lĩnh người, chỉ có hai người. Yến Vương cầm đầu, giờ phút này nho nhã mà cười. Nguyên gia tư quân, quả nhiên là không tồi. Bất quá thiên địa lấy không giết mới vì chính đạo. Nguyên gia, vẫn là sát khí quá nặng. Yến Kỳ nhíu mày. Nhớ tới một người, có lẽ Nguyên Kỳ thượng vị sau. Sẽ không giết một ít, nàng ngữ khí có chút ám trào, so với âm hiểm ác độc Nguyên Kỳ. Nàng càng hy vọng Nguyên gia thích giết chóc một ít, trên thực tế. Rất nhiều người đều là như vậy tưởng, Thanh Y Lâu. Mẫu đơn các, một đao các, trước mắt đều đang chờ đợi, tông sư đã bại. Tam vạn đại quân cũng chỉ có thể liên lụy một hồi. Có cần hay không chúng ta hiện tại, chờ một chút. Ta tổng cảm giác Nguyên gia thủ đoạn còn không có ra, chớ nói Nguyên gia. Những người khác thủ đoạn không cũng còn không có ra, vừa mới nói tới đây. Đại ly cùng danh kiếm đã thình lình sát nhập tam vạn trùng vây. Lúc này, là ở thứ năm phân. Thứ năm phân, đại ly cùng danh kiếm tay chân mở rộng ra. Kiếm khí tung hoành, đồng thuật chém giết, trực tiếp sát nhập lúc sau. Đồng thời công hướng một chỗ. Khi đó, tam vạn đại quân ít nhất hai vạn người thay đổi sắc mặt. Trận pháp, khai người muội vui đùa. Lão nương có khoảnh khắc linh nhãn. Một giây nhìn thấu ngươi, danh kiếm có sáu cảm thiên thức thiên phú, một giây nhìn thấu ngươi, nhìn thấu lúc sau, oanh, trận pháp phá, ngạch, kỳ thật tam vạn đại quân cũng chứng đau, xem diễn người đều xem chứng đau, tình huống như thế nào đây là, Nima đây là nguyên gia nổi danh chiến trận đi, 10 giây không đến liền cấp phá, không ăn cơm đâu vẫn là ăn phân. Mặc kệ người khác như thế nào líu lưỡi, khiếp sợ. Trận pháp vừa vỡ, đã sát nhập tam vạn bên trong hai người một cái đối mặt liền dây 3000 kiếm tiên. Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Đều ngăn không được đối phương mấy cái hiệp công sát phải bỏ mình. Lui lui lui, đại quân phân loạn bạo lui. Đại ly cùng danh kiếm cũng không nghĩ truy. Quay người, vừa định nhảy vào phỉ hoàng biên cảnh, lôi quang điện thiềm. Quỷ mị u tới, sát thủ, hai cái sát thủ, giờ phút này, đỉnh cấp thích khách, đối phương vừa ra tay. Đại Ly liền biết là ai. Liệt Vân, Nima, lại là Liệt Vân, Tông Sư, hai cái Liệt Vân Đại Tông Sư sát thủ. Tính lên, hẳn là bính cấp sát thủ chung lợi hại nhất hạng người. Mà này hai người cũng không phải vô danh hạng người. Trên thực tế ở bọn họ bỗng nhiên vừa ra tay thời điểm, mọi người liền nhận ra tới là Hồng Phong cùng Thanh Tùng. Này hai người đều tới, này hai người sở dĩ danh khí đại, là bởi vì bọn họ trong tay đều nhiễm quá lớn tông sư huyết. Hơn nữa không ngừng một người. Hung uy hiển hách, tuyệt đối là làm sở hữu tông sư đều nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật trước mắt. Này hai người lại là từ đâu ra? Không biết là ai treo giải thưởng, oanh. Đối phương đã trực tiếp công kích Đại Ly hai người. Danh kiếm còn hảo, dù sao cũng là đại tông sư. Cùng đối diện một cái đối mặt, cũng bất quá là kịch liệt kiếm công một cái chớp mắt, 5 năm chi phân. Cách vách, oanh, Đại Ly bị song đao treo cổ đánh bay đi ra ngoài, bồng. Dưới chân chĩa xuống đất, giảm bớt lực, phía sau không khí vặn vẹo lên. Trên người huyết khí tê tê rung động, rất mạnh a. Đại Ly yết hầu có huyết vị nảy lên tới, đại tông sư. Dù sao cũng là đại tông sư, huống chi là Liệt Vân xuất phẩm thích khách đại tông sư, hít sâu một hơi. Hồng Phong đầu lưỡi liếm môi, nhìn không ra là nam hay nữ, chỉ cảm thấy tự nhiên có chút yêu lý yêu khí, liền ngươi như vậy một cái tông sư. Muốn cho ta ra ngựa, tuy rằng thù lao cũng đủ, vẫn là làm lòng ta thực khó chịu a. Thực thảo người ghét một câu, đương nhiên. Luận yêu khí, ai cũng so ra kém giờ phút này Đại Ly. Nàng nheo lại mắt, vặn vẹo vừa mới dùng thiên cơ đón đỡ dưới có chút huyết nhục mơ hồ cánh tay. Xoay vài cái, xương cốt phân bố ra chất lỏng cũng đã đem huyết nhục tầm bổ khôi phục, long cốt. Vẫn là thập phần đáng sợ, không biết ngươi khách hàng đã cho ngươi thù lao không có, Đại Ly những. Lời này có chút kỳ quái, Hồng Phong sớm đã tỏa định Đại Ly khí cơ. Có 9 thành 9 đánh chết Đại Ly nắm chắc, cho nên rất là nhàn tàn. Ý gì? Nói như vậy, ta giết ngươi, thù lao còn không phải là của ta. Đại Ly cười, này cười, hoàn toàn bậc lửa Hồng Phong sát khí, thực sự có gan. Chính là, vô năng, song đao, ảo ảo. Đại tông sư Nga hắn kỳ thật không xem như công kích tối thượng đại tông sư. Luận lực công kích, cũng chỉ là 12000 vân mà thôi, so không được danh kiếm cùng mặt khác đại tông sư, nhưng là. Hắn lại là cực kỳ khó chơi song đao khách. Ẩn nấp, lén đi, đào tốc, không gì sánh được. Thậm chí lấy này nghịch tập quá 10000 tam, thậm chí 14000 chiến lực cấp bậc tông sư. Cho nên rất nhiều đại tông sư đối hắn giữ kín như bưng, hiện tại. Hắn đối Đại Ly ra tay. Như thế nhược, liền 10000 vân thực lực đều không đến người đều dám nói như thế mạnh miệng. Không phải vô năng, còn có vô tương đương sỉ. Song đao giao nhau, như là một cái thật lớn kéo. Thình lình xảy ra, đào tốc, quả nhiên là cực nhanh. Nhưng là có thể thấy người, có thể gặp người. Thuyết minh hắn đối Đại Ly thật là khinh miệt tới rồi cực điểm. Liền hắn nhất lấy làm tự hào cũng là sát thủ quan trọng nhất lén đi chi thuật đều khinh thường. Dùng, cũng đại khái là không cần dùng, bởi vì cặp kia đao đã tới rồi Đại Ly cổ, cắt sát. Cổ bị cắt đoạn, tàn quang lược ảnh, lôi quang điện thiểm, có đáng sợ hơi thở tới, mọi người vừa nhấc đầu, chỉ nhìn đến một đoàn cực nóng. Hồng, R1152. Hết chương.